The Gamer Hệ Thống, chương 486, ngũ ảnh hội đàm, gocchuyenaudio.com. Ngay sau khi buông lời cảnh cáo với Danzo thì hắn liền rời khỏi lâu đài của Daimyo trong sự tức giận của rất nhiều người ở đây, đặc biệt là Danzo và hai kẻ thuộc Ikeban làng lá, Mitokado và Yutaten. Uchiha Sasuke, tao sẽ khiến mày phải trả giá vì những điều mày đã làm. Danzo tức giận bỏ đi. Hai ông bà già Mitokado và Yutaten cũng đứng dậy rời đi, rồi đến Shikaku thấy không còn cần thiết phải ở lại đây nên cũng đã rời khỏi nơi này, chỉ để lại tên Daimyo và đám đại thần đang sợ hãi và bối rối. Hắn sau khi rời khỏi chỗ của Daimyo thì liền lên đường quay trở về làng lá, nhưng khi đang đi thì bỗng nhiên hắn lại thấy được có hai người đang chắn ở phía trước. Hắn liền nhảy một cái tới trước mặt hai người này và dừng lại. Người chính là Uchiha Sasuke, em trai của tên Itachi đó phải không? Đây chính là Karui và Omoi, hai chunin trong tiểu đội do Samui dẫn đầu. Đúng vậy, các người muốn gì? Hắn hỏi, mặc dù nói vậy nhưng thông qua thái độ và câu hỏi của hai người này thì hắn đã phần nào đoán ra được bọn họ định hỏi gì rồi. Tên Itachi đó đã tấn công và bắt đi Killer B đại nhân của làng mây chúng ta. Khác với Naruto hay những Jinchuriki khác thì Killer B lại là người duy nhất có thể hòa hợp được với vĩ thú của mình ở thời điểm hiện tại và sử dụng nguồn sức mạnh của Hachibi một cách thuần thục, cộng thêm tính cách vui vẻ cởi mở và việc ông ta là em nuôi của Raikage đệ tứ nữa nên rất được các ninja trong làng kính trọng. Mới gần đây Killer B đã bị Itachi và Kisame bắt giữ nên trong khi không thể tìm ra được Itachi và Kisame thì hai người này lại chuyển sự tức giận của họ sang cho một người có mối quan hệ được cho là mật thiết nhất đối với Itachi, đó chính là hắn. Người cũng là người của tộc Uchiha nên chắc chắn cũng biết rất rõ về phương pháp chiến đấu của tộc Uchiha. Omoi nói, người mau nói cho chúng ta biết mọi thứ về tên Itachi đó mau. Hắn nghe thấy hai người nói vậy thì liền thở dài, ai mà nghĩ ra được rằng chuyện vốn sẽ xảy ra với Naruto giờ đây lại đang xảy ra với hắn cơ chứ. Hai người muốn biết về phương thức chiến đấu của tộc Uchiha sao? Hắn ngẩng đầu lên nói, được thôi. Khi mà hắn vừa mới ngẩng đầu lên thì đập vào mắt của hai người là một đôi mắt màu tím với những vòng tròn đồng tâm và 9 viên câu ngọc đang xoay tròn. Hai người này còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị dính phải ảo thuật của hắn. Nhìn hai người đang đứng như trời trồng vì bị dính phải ảo thuật của mình thì hắn liền vỗ nhẹ tay một cái. Bịch, một bóng người liền nhảy ra từ trong rừng cây. Chủ nhân bóng người này quỳ một gối xuống trước mặt hắn và cung kính nói. Đứng dậy đi Samui, hắn vẫy tay ra hiệu. Samui nhanh chóng đứng dậy và đi tới phía sau lưng hắn. Chủ nhân muốn xử lý hai người này như thế nào ạ? Samui cung kính nói với hắn. Đem tên này ném tạm ở đâu đó, sau đó mang theo cô gái này tới chỗ của ta, hắn chỉ vào Karui nói. Vâng thưa chủ nhân, Samui lập tức liền thi hành mệnh lệnh của hắn. Aomoi sau khi tỉnh dậy thì bỗng nhận ra mình đang ở trong một chiếc lều nhỏ. Cậu ta ôm lấy cái đầu đang đau nhức như búa bổ của mình mà ngồi dậy. Nhớ lại cái ảo thuật kinh khủng kia của hắn khiến cho Aomoi cảm thấy sờn hết cả gai ốc. Ngu ngốc thật, tại sao mình lại đi khiêu khích một tên đáng sợ như vậy cơ chứ, Aomoi thì thầm. Omoi ngồi dậy và chui ra khỏi chiếc lều thì thấy Samui và Karui đã ở sẵn bên ngoài rồi. Cậu tỉnh rồi đó hả? Samui nhìn Omoi. gocchuyenaudio.com, chui ra thì nói, cái tên Sasuke đó đi rồi sao? Omoi nhìn Samui hỏi. Cậu ta đi rồi, tôi đã nói với cậu là không được gây chuyện cơ mà, Samui nói, may cho cậu là lúc đó cậu ta tâm trạng không tệ, nếu không cậu đã chết rồi. Tôi xin lỗi. Sau đó Omoi liền tự giác thu dọn đồ đạc và chuẩn bị lên đường. Trước lúc xuất phát bỗng Omoi nhìn chằm chằm vào Karui rồi hỏi. Karui này, sao cậu trông khác vậy? Khác cái gì? Karui khó hiểu, tôi cũng không biết nữa, cậu có vẻ quyến rũ hơn trước, Omoi nói. Cậu đừng có mà hòng tán tỉnh được tôi đã thích người khác rồi, Karui bình thản nói. Người cậu thích là ai mà sao tôi không biết? Trên đường đi Omoi gặng hỏi Karui nhưng cô không hề hé răng chút nào về người mình thích, còn Omoi thì cứ cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ ở cô bạn thân của mình. Sau khi nhận được thông báo của Raikage thì bốn vị Kage còn lại đã mau chóng tập hợp lại ở thiết quốc để chuẩn bị tiến hành Gokkeki Kaidan Uinhui Tan ngũ ảnh hội đàm. Lần này Sunet với tư cách là Hokage đệ ngũ sẽ mang theo hắn và Kakashi cùng đi tham dự buổi hội đàm này. Trong số các Junin của làng lá hiện tại thì trừ hắn ra thì chỉ có Kakashi, Gai và Yamato là thích hợp với vị trí cận vệ nhất, bởi những ninja khác nếu không bận bịu với công việc của làng lá không thể rút ra được thì cũng là không đủ năng lực. Trong số ba người trên thì Gai bị loại bỏ đầu tiên vì nếu xét trên bình diện sức chiến đấu thật sự thì Gai Mở Hachiman là mạnh nhất nhưng lại quá thiếu các loại thủ đoạn khác ngoài Taijutsu. So với Yamato có mộc độn thì Kakashi quả thật là lép vế hơn rất nhiều do lượng chakra có hạn, nhưng bù lại anh ta có được Mangekyo Sharingan và tinh thông mọi loại thuật từ ninjutsu, nhẫn thuật taijutsu, thể thuật đến cả genjutsu, huyễn thuật và fuwinjutsu, phong ấn thuật. Nhiệm vụ lần này mặc dù yêu cầu sức mạnh rất cao nhưng phần nhiều lại càng cần tới một ninja toàn năng như là Kakashi nên Tsunade mới chọn anh ta. Sau vài ngày di chuyển thì ba người bọn hắn đã tới được lãnh địa của Thiết Quốc. Nơi này được bao trùm trong băng tuyết khác hẳn so với khí hậu và nằm ở phương Bắc của các quốc gia khác nên nơi này gần như không bị cuốn vào các cuộc chiến của các ninja. Hiện tại Thiết Quốc là quốc gia lớn duy nhất không sở hữu một ninja thôn của riêng mình. Thiết Quốc vẫn trung thành với chủ nghĩa của Samurai và tất cả những chiến binh của quốc gia này đều là Samurai mà không phải ninja. Bản thân Samurai không hề yếu, cộng thêm việc sau này họ học được cách sử dụng chakra nữa thì lại càng không thua kém gì các ninja. Chỉ có điều khi so sánh với ninja thì các Samurai ở thế giới này thiếu đi sự thần kỳ và linh hoạt của các loại ninjutsu và genjutsu. Hắn, Tsunade và Kakashi cũng nhau tiến tới núi Sanrou, San Lang Tam Lang, để tiến vào Thiết Quốc. Núi Sanrou là một nơi do ba ngọn núi trụm vào nhau và tạo ra một thung lũng ở giữa và đã được các Samurai lựa chọn để tiến hành xây dựng căn cứ của Thiết Quốc. Ba người bọn hắn cùng nhau bước tới một lối vào của Thiết Quốc và giao ra giấy mời dự cuộc hội đàm. Do các ninja có các thủ đoạn biến hóa thần kỳ nên các Samurai canh cổng chỉ cho phép họ đi vào Thiết Quốc nếu như có được giấy mời. Tsunade dẫn đầu đoàn người và đi tới địa điểm tổ chức cuộc hội đàm và đi vào trong. Bước vào bên trong căn phòng thì hắn đã thấy được bên trong căn phòng đã có được khoảng hơn chục người ở bên trong được chia làm từng nhóm ba người ngồi quanh một cái bàn dài hình chữ. Góc truyện audio.com, U và ở giữa là một người đàn ông khoảng 50 đến 60 tuổi có mái tóc dài màu đen và chòm râu dê dài ngoằng đang ngồi đối diện với những người còn lại. Vậy là Hokage cũng đã tới rồi, tôi xin tuyên bố cuộc hội đàm giữa 5 Kage chính thức bắt đầu. Cách chương.